Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Tuyền Châu Cổ Thành. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đã sử dụng cái sức mạnh gọi là vũ lực của mình để ép cái đám người ở Mang Sơn phải thuần phục mình. Những kẻ nào mà tinh tướng đến mà nói những cái lời mà gọi là cãi lại thì đã bị hắn tiêu diệt và thu phục vào để sau này luyện chế cái này cái nọ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Trải qua suốt cả một ngày đến buổi tối, mặt trăng của tiên giới nhô lên tỏa ra ánh sáng thanh hàn băng lãnh, mọi vật đều chìm trong tĩnh lặng. Phương Hàn vẫn ngồi im trên không gian của Mang Cổ Thành. Chư thần quốc độ khuếch tán ra ngoài, bao phủ vô tận sơn mạch, bình nguyên, hồ nước, cơ hồ là 3.060 ước dặm của Mang Sơn đều nằm trong phạm vi khống chế của chư thần quốc độ. Ở thế tục thì với tu vi hiện tại của Phương Hàn có thể bao phủ cả hơn vạn tinh vực, cả ngàn đại thế giới, thậm chí là hắn có thể miễn cưỡng luyện hóa cả một đại thế giới. Nhưng ở trên tiên giới tự nhiên không thể làm được như vậy, thế nhưng vẫn có thể bao phủ một dãy vúi cả ngàn ức dặm. Tiền bối, hiện tại cả Mang Sơn từ trên xuống dưới tổng cộng có 2.800 tông phái, toàn bộ đều nguyện ý quy phục tiền bối. Bọn họ cũng nguyện ý xác nhập tất cả linh mạch và đầu nhập xuống dưới trướng của tiền bối. Trần Yến lúc này tiến lên bẩm báo, đồng thời lấy ra một cái hổ lô. Đây là nguyên thủy đan mà bọn hắn cung phụng cho tiền bối, tổng cộng là 100 triệu. Khi nói chuyện thì bàn tay của Trần Yến cũng hơi run lên, nàng chưa từng được cầm qua tới 100 triệu nguyên thủy đan. Đây quả thực là một khoản tiền quá lớn. Tốt, những môn phái này đều đã cung phụng thì ta tự nhiên sẽ thu. Tương lai, sông pha tiền giới cũng phải dùng tới. Phương Hàn chiếm được 6 ức nguyên thủy đan trên người của Thương Tử Lạc, nhưng mà cũng không chịu buông tha cho 100 ngậm nguyên thủy đan này, tự nhiên là phải thu. Thời điểm hắn thi triển 33 lần chiến lực cần có đại lượng nguyên thủy chi khí, với bản thân hấp thu như vậy, căn bản là không đủ để mà tiêu hao. Huyền Trinh đạo nhân, Trần Yến, hiện tại ta truyền thụ cho các ngươi một số tuyệt thế thần thông, các ngươi phải tu luyện cho tốt, thay ta đào tạo lực lượng trưởng quản đám tu sĩ của những môn phái này. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn điểm ra một chỉ, đem vô số lạc ấn tu luyện dung nhập vào cơ thể hai người, thậm chí là có cả đại khôi lỗi thuật. Những lạc ấn và kinh nghiệm tu luyện kia đại đa số đều là của Thương Tử Lạc. Thương Tử Lạc là một đại năng bán kim tiên, là thiên tài tuyệt thế, tuy đã bị Phương Hàn giết, thế nhưng một số kinh nghiệm tu đạo và lĩnh ngộ đại đạo của hắn vẫn phi thường thích hợp với Huyền Trinh đạo nhân. Hiện tại Huyền Trinh đạo nhân cũng gần lĩnh ngộ được pháp tắc đại la, sau khi chỉnh hợp được Mang Cổ Minh xong, hắn sẽ trở thành người có quyền thế lớn nhất, sau một thời gian rồi cũng sẽ tu thành đại năng bán kim tiên, đến lúc đó chính thức nắm giữ đại quyền Mang Sơn, người của Thiên Đình tới đây thì cũng phải cố kỵ. Thiên Đình thì cũng sẽ không phái ra một vị kim đan tới cái loại địa phương nhỏ như là Mang Sơn này. Được rồi, Huyền Trinh đạo nhân, ta hy vọng là người mau chóng tham ngộ cảnh giới bán kim tiên. Sau đó ta phải rời khỏi Mang Sơn, nhưng mà hết thảy mọi chuyện của Mang Sơn ta đều nắm rõ, ngươi phải siêng năng mà quản lý, không nên lười biếng. Sau khi truyền thụ thần thông, Phương Hàn lập tức đứng dậy. Đạo hữu, chậm đã. Huyền Trinh đạo nhân vội vàng nói, Thương Tử Lạc đã chết, hắn tốt xấu gì cũng là người của Thiên Đình, vạn nhất Thiên Đình thực sự truy tra, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Không sao, hiện tại Thiên Đình đang khai chiến với thần tộc, trong chốc lát cũng không rảnh rỗi mà truy tra. Huống chi cả Tuyền Châu không phải chỉ có một mình Thương Tử Lạc là giám sát sứ. Còn có mấy ngày nữa, thường xuyên xảy ra đấu tranh gay gắt, thậm chí là muốn giết chết cả đối phương. Ta tự nhiên sẽ có mưu kế, dẫn họa lên người kẻ khác. Phương Hàn phất tay một cái, hắn luyện hóa Thương Tử Lạc đã thu được một lượng trí nhớ khổng lồ, biết được một số sự tình của Tuyền Châu, Thiên Đình, của Vũ Hóa Môn và Thái Nhất Môn. Thương Tử Lạc là đệ tử kiệt xuất của Vũ Hóa Môn, cho nên hắn biết rất nhiều chuyện. Phương Hàn cũng phải mất một hồi mới tiêu hóa hết được cái mớ trí nhớ khổng lồ kia. Bất quá hắn cũng biết rõ về mấy vị giám sát sứ của Thiên Đình ở tại Tuyền Châu. Mang Sơn này quá nhỏ, không có thích hợp để phát triển, thành lập một thế lực nhỏ nhỏ để làm quân cờ là đủ rồi. Phương Hàn là một đầu đại long, không thể ở mãi chỗ này được. Vâng, tiền bối, ta nhất định sẽ chỉnh lý thật tốt những môn phái này. Trần Yến thì trái lại tràn đầy tin tưởng, thực lực của nàng bây giờ rất nhanh sẽ tấn thăng thần tiên. Hơn nữa trong người còn có thiên khí là Mang Cổ Tháp, còn có một vị huyền tiên là Thác Bạt Giã để làm nô tài, cũng đủ để cho nàng khống chế cục diện. Được, chờ sau này ta sẽ còn trở lại, nhìn xem năng lực của các người như thế nào. Nếu như có tác dụng, ta sẽ nhất định mang các ngươi tiến vào cảnh giới cao hơn. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lóe lên, chư thần quốc độ biến mất, bản thân hắn cũng tan vào hư không. Người này xuất hiện, khẳng định sẽ khiến cho tiên giới chấn động thật lớn. Huyền Trinh đạo nhân lắc đầu thở dài, mà nhìn theo địa phương Phương Hàn vừa biến mất. Đối với chúng ta mà nói lại là đại kỳ ngộ, nếu như không có tiền bối, chúng ta cứ liều mạng tu luyện như vậy, cuối cùng sẽ bị chết già, bị người ta ức hiếp mà uất ức cả đời. Hiện tại tay nắm đại quyền, nhân sinh tỏa sáng, lại còn có hy vọng vào tương lai. Trần Điến nói, cho dù là ngày mai có phải chết đi thì cũng đáng. Đúng vậy, hiện tại chúng ta có hy vọng, không giống như trước đây, một điểm hy vọng cũng không có. Có đầy đủ linh mạch, lại có nguyên thủy đan, tu vi rất nhanh sẽ tăng tiến lên thôi. Huyền Trinh đạo nhân cũng tin tưởng 10 phần, chỉ cần ta tu thành bán kim tiên đại năng thì thiên đình cũng phải cố kỵ, chỉ có thể tới mời chào ta. Giờ khắc này thì Phương Hàn đã hoàn toàn rời khỏi Mang Sơn, hiện tại mục tiêu của hắn là phải đi Trung Châu, Vũ Hóa Môn, rồi nghĩ biện pháp trà trộn vào, đồng thời nghe ngóng tin tức của Yên Thủy Thiên. Yên Thủy Thiên đã được Vĩnh Hằng Thần Lô đưa tới tiên giới, không biết như thế nào. Năm đó nàng mới là trưởng sinh ngũ trọng tạo vật cảnh mà tiến vào tiên giới, ngay cả nô lệ cũng không bằng, chỉ là con kiến nhỏ hèn mọn. Nhưng mà các bộ châu của tiên giới rộng lớn mênh mông, mỗi châu đều hơn cả trăm vạn triệu lần so với Mang Sơn. Cho dù Phương Hàn có bổn sự vượt qua hư không thì cũng rất dễ lạc đường, cho nên phải cẩn trọng từng bước. Trước tiên thì cứ đi Tuyền Châu cái đã. Trong đại thành Tuyền Châu còn có cổ trận truyền tống, có thể truyền tống tới những đại châu xa xôi hơn. Tại tiên giới muốn xé rách hư không, di chuyển với cự ly xa, thì tu vi của ta thật khó mà làm được. Phương Hàn đã quen thuộc với thời không pháp tắc của tiên giới rồi. Vượt qua cự ly siêu cường là điều rất nguy hiểm. Trong đó có nhiều thời không bí động, mê vụ, có thể khiến người ta lạc lối, vĩnh viễn đắm chìm trong đó. Chỉ có kim tiên mới có thể tiến hành di chuyển cự ly xa, triệt để lĩnh ngộ ra đại la pháp tắc, chân lý của vĩnh hằng bất hủ, thì mới có thể di chuyển tại thời không tiên giới mà không sợ bị lạc. Còn lại thì chỉ có thể dựa vào từng tòa truyền tống cổ trận để tiến hành qua lại. Những truyền tống cổ trận kia đều là do viễn cổ thiên đình tạo nên vì để khống chế đại bộ phận của các châu. Nhưng mà hiện tại thế lực của thiên đình đã yếu bớt, các lộ cường hào vùng lên đã khống chế được những truyền tống cổ trận này. Truyền tống cổ trận của Tuyền Châu chính là bị thiên tuyển môn khống chế, thậm chí là có một đoạn linh mạch thật lớn. Nghe đồn là sinh mệnh cổ tuyền cũng bị môn phái này chiếm cứ. Trong môn phái này có cao thủ kim tiên tọa chấn, kẻ này cổ xưa thần bí, cường đại vô địch. Phương Hàn một mặt phi hành như con thoi, lĩnh ngộ cảnh tượng của tiên giới, một mặt yên lặng ngừng luyện tu vi. Lúc trước hắn ở Mang Sơn chẳng những thu được một đoạn linh mạch mà còn giết chết Thương Tử Lạc, cướp đoạt được rất nhiều pháp tắc đại la. Điều này khiến cho con đường tấn chức kim tiên của hắn càng thêm rộng mở. Thế nhưng tấn chức kim tiên cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là lĩnh ngộ đủ rồi. Trong tích tắc tấn chức cũng cần tới vô tận nguyên thủy chi khí. Hiện tại trên người hắn mặc dù có 700-800 triệu nguyên thủy đan, thế nhưng căn bản chưa đủ để tấn chức. Một sợi lông của chín châu cũng không đủ để mà ví dụ. Một vị kim tiên ở tại tiên giới tọa trấn hùng bá một phương, gọi là bá chủ cái thế thì cũng không quá phận. Đừng xem hiện tại Phương Hàn đã tu thành bán kim tiên đại năng, lại có thể phát huy ra 33 lần chiến lực. Thế nhưng đụng phải kim tiên chính thức thì căn bản vẫn không phải là đối thủ. Trong trí nhớ của Thương Tử Lạc, muốn tấn chức kim tiên, ngoại trừ trong thân thể có tích xúc pháp tắc đại la tới mức đỉnh phong, còn phải chuẩn bị nguyên thủy đan nhiều như núi, tối thiểu cũng phải 100.000 triệu, thậm chí là lớn hơn. Hơn nữa còn có nguy hiểm khi mà trùng kích rất dễ tử vong, giống như vị bán kim tiên đại năng của Thiết Huyết Môn kia, tẩu hòa nhập ma đến nỗi còn lại mỗi bộ thi hài. Có trách là vị tiền bối của Thiết Huyết Môn kia lại tẩu hòa nhập ma, thế tục làm gì có nhiều nguyên thủy chi khỉ như vậy. Ta muốn tấn chức làm kim tiên còn cần ngưng động rất nhiều nguyên thủy đan. Linh mạch của Mang Cổ Sơn kia, cho dù cố tinh luyện cho tinh khiết gì nữa thì bất quá cũng chỉ tầm 100 ức mà thôi, còn xa mới đủ. Phương Hàn đã được chứng kiến qua, nguyên thủy đan tuy chân quý thế nhưng hắn không quá quan tâm. Nhưng để tấn chức kim tiên thì cần có rất nhiều đan dược. Trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không cách nào gom góp đủ, cho nên chỉ có thể từ từ tìm kiếm cơ hội mà tích lũy. Dù sao cửu nhân quán trên tiên giới rất nhiều, đến lúc đó ai chọc tới mình thì sẽ cướp đoạt sạch của kẻ đó. Trong cơ thể có vô số thánh pháp, nhất loạt được ngưng luyện, đều nhiễm phải pháp tắc đại la. Trong lúc phi hành, ngưng thần tĩnh khí, toàn thân đều ở trong trạng thái ngộ đạo. Bát bộ phù đồ thu vào trong linh mạch của Mang Sơn không ngừng biến hóa và chiết xuất để hóa thành nguyên thủy chi khí. Hiện tại hắn đang không nuôi dưỡng bất cứ thứ gì bởi vì không có đủ đan dược. Nguyên bản muốn đem đám huyền tiên tại Mang Sơn kia tiến vào bảo tháp, nhưng suy nghĩ một chút thì có thu họ cũng vô ích, trừ phi là luyện hóa thành tiên khí trực tiếp thôn phệ, nếu không thì còn không bằng để bọn họ tự sinh tự diệt. Kim tiên, ta nhất định phải đột phá đến cảnh giới kim tiên. Một khi đột phá cảnh giới này thì mới chân chính là giai đoạn mở đầu để ta tung hoành tiên giới. Trái tim của Phương Hàn như sôi trào lên. Vô số cảnh sắc của tiên giới vùn vụt trôi qua. Trong chớp mắt, lúc thì hắn nhảy trong hư không, khi thì qua lại giữa những đám mây, lướt ngang qua rất nhiều dãy núi và các tòa thành trì cự đại. Trong mắt của hắn, nguyên khí của những dãy núi tòa thành kia hiện ra rõ mồn một. Linh mạch dưới mặt đất cũng đều được hắn cảm ứng. Ở một số địa phương có linh mạch hùng hồn thì sẽ có môn phái tu đạo, thậm chí là thành trì quốc gia. Trong những quốc gia kia, cư nhiên cũng có dân chúng bình thường như ở thế tục. Đương nhiên, tu vi của dân chúng bình thường cũng là trường sinh bí cảnh rồi. Ở thế tục thì cao thủ trường sinh bí cảnh đã được xưng là vạn cổ cự đầu, nhưng ở tiên giới chỉ là dân chúng bình thường hoặc là nô lệ. Tiên giới chính là tiên giới, khắp nơi đều là thuần dương khí, giống như sông ngòi tỏa ra khắp muôn phương. Đáng tiếc, trải qua vô số linh mạch, môn phái mà cũng không thấy được môn phái cự phách nào, cũng không cảm ứng được khí tức của kim tiên bá chủ. Phương Hàn phi hành trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, dựa theo lộ tuyến không sai biệt lắm thì đã gần tới Tuyền Châu. Thời điểm trong lòng hắn còn đang nghi hoặc, đột nhiên phía trước xuất hiện vô số quang ảnh, thụy khí, hào quang từ dưới mặt đất phi lên tận trời. Vô số khí tức của cao thủ cuồn cuộn xông lên thiên không, giống như phàm nhân đi tới cực lạc tịnh thổ của Phật giới. Cổ thành cự đại xuất hiện trên bình nguyên, vô số tu sĩ tới lui hạ xuống cổ thành. Trong nháy mắt, Phương Hàn liền thấy được vài đầu bán kim tiên đại năng. Nơi này chính là Tuyên Châu cổ thành rồi sao? Tuyên Châu cổ thành hiện lên ở đường chân trời, rơi vào trong tầm mắt Phương Hàn. Nói là một tòa cổ thành thì không bằng nói là một thế giới, một đại quốc gia, giống như là thế giới của cực lạc tịnh thổ, tuyên cổ ma vực mà mình tạo ra vậy. Tòa thành trì cổ xưa mà tráng lệ này tọa lạc trên một vùng đất bằng phẳng. Liếc mắt nhìn thì trong đó có biết bao nhiêu cao thủ ẩn giật, người đến kẻ đi, vô số thiên tiên, thần tiên và huyền tiên ra ra vào vào. Đại thế giới trong thế tục so với tràng cảnh này thì quả thực không tính là gì. Hơn nữa trong thành, không gian nối tiếp không gian, quốc gia liền với quốc gia. Từng cành cây ngọn cỏ, mỗi một hòn sỏi giọt nước đều ẩn chứa dấu vết hoa văn của đại đạo. Hiển nhiên là được tuyệt đại cao thủ tỉ mỉ kiến tạo nên. Phương Hàn cảm nhận được, cho dù với tu vi hiện tại của mình tiến vào đó gây sự, cũng rất có thể bị người ta vây giết mà không thoát ra được. Linh mạch ở dưới Tuyền Châu cổ thành này, Phương Hàn cảm thấy hứng thú nhất chính là sinh mệnh cổ tuyền. Nếu như mình có thể lặng lẽ tiến vào trung tâm linh thạch, hấp thu nguyên khí, thì tấn chức kim tiên cũng không phải là không được. Hắn mở rộng động thiên thần nhãn của mình nhìn xuống lòng đất. Trong lòng đất sâu thẳm này không ngờ có một mảnh ánh sáng trắng, tựa hồ có vô số ánh sáng tuôn ra, không thể thấy rõ bộ dáng. Sinh mệnh cổ tuyền nó ra làm sao? Không ngờ lại không có nhìn thấu linh mạch sinh mệnh cổ tuyền, thực sự là khiến cho người ta giật mình. Đại địa của thiên giới sâu xa không thể tưởng tượng, vĩnh viễn không có đáy. Bùn đất của thiên giới cũng rất bền vững, linh khí phong phú, trong đó dưỡng dục hàng tỷ, hàng triệu linh mạch, tiên nhân đều không có cách nào nhìn thấu. Thế nhưng động thiên nhãn của Phương Hàn là một trong những kiện pháp bảo có năng lực thấm nhuần quy tắc thiên giới ở trong tam thập tam thiên chí bảo. Tuy nhiên cũng không thấy được bộ dáng dài ngắn của sinh mệnh cổ tuyền nó ra làm sao. Đây chỉ có một loại khả năng thôi, đó chính là sinh mệnh cổ tuyền đã bị một kẻ có đại thần thông phong ấn chặt chẽ, tối thiểu phải là cường giả đã ngoài kim tiên, thậm chí không phải chỉ là một người. Cấm pháp thật là lợi hại. Phương Hàn dùng động thiên nhãn quan sát một hồi. Đoàn tinh quang lớn khoảng chừng một đại thế giới ở phía dưới Tuyền Châu cổ thành không ngờ lại tỏa ra quang mang, khiến hắn có chút khoa mắt chóng mặt. Hắn biết rằng đây là một loại cấm pháp lợi hại. Ta bằng vào tam thập tam thiên chí bảo để mai phục tiến vào lòng đất, ngược lại có thể tiến vào sinh mệnh cổ tuyển linh mạch, nhưng mà nếu bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Hắn lắc đầu rồi đáp xuống tiến vào trong cổ thành. Cửa thành của cổ thành này cũng có rất nhiều đội cao thủ để thủ hộ. Những vệ sĩ này không ngờ toàn bộ đều là thiên tiên, hơn nữa mỗi người có thần quang sung túc, chính là người nổi bật trong đám thiên tiên. Nhất là tên đội trưởng là một vị thần tiên, trên người mặc cẩm phục tiên khí, ngưng trọng như núi, khiến người ta nhìn thấy mà không dám nháo sự. Vừa tiến vào cổ thành thì quang cảnh rực rỡ muôn màu hiện ra, toàn bộ đều là cửa hàng tiểu lâu, tiệm thuốc, đan dược, cửa hàng binh khí. Mỗi cửa hàng đều là lầu cao điện phủ rộng lớn, người đến kẻ đi, tiên khí bồng bềnh. Không biết là phồn vinh hương thịnh gấp bao nhiêu lần với mang cổ thành. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trong quốc gia phồn hoa là cổ thành này, Phương Hàn không ngờ lại sinh ra một chút cảm giác bị lạc. Sự phồn hoa của tiên giới được bày ra một cách rõ ràng thông qua tòa cổ thành này. Ở trong thế tục thì tuyệt đối sẽ không tồn tại thành trì lớn như vậy. Cho dù là tu chân đại thế giới thì cũng không phồn hoa bằng một nửa ở đây. Long nhục mới đây, long nhục mới đây, giết ngay tại chỗ. Đầu long hoàng này chính là bắt được từ long giới. Tại cửa ra vào của một tòa tiểu lâu, một đầu cự long màu vàng bị một vài tiên nhân áp chế đang liều mạng dãy giụa, thế nhưng lại bị mổ bụng ngoài tim, nóng hổi. Một khối thánh ma tâm can, chỉ cần 300 viên nguyên thủy đan là thánh ma thuần khiết, tu thành ma đầu thiên tiên, cứng rắn móc ra ma tâm của bọn họ, lại trải qua 3.000 đạo thủ pháp mới xào thành tuyệt thế mỹ vị đầy, tâm ma xào lá lách. Lại là một tiểu lâu, bên trong truyền ra giọng nói của vài vị tiên nhân bắt được thánh ma ở tại ngoại cực ma cảnh, cứng rắn giết chết rồi móc lấy trái tim, giao cho đầu bếp xào xà lách. Bất kỳ cảnh tượng gì ở đây đều là tràng cảnh hiếm thấy trong thế tục, hoặc là không bao giờ nhìn thấy. Cánh ra! Đột nhiên có một tiếng quát vang vọng như lôi đình, một đội vệ sĩ toàn do thần tiên tạo thành từ trên bầu trời đáp xuống, tiên cổ trong đó vang lên, tựa hồ là truyền bá một mệnh lệnh gì đó. Đây là thần tuyển vệ sĩ của thiên tuyển môn. Tại sao bọn họ đều xuất động thế này? Một số tiên nhân nhìn thấy đội vệ sĩ này, mỗi người đều khiếp sợ. Đội thần tiên vệ sĩ này mỗi người đều là tinh nhuệ, ném vào trong thế tục chỉ sao một người có thể chấp trưởng một phương đại thế giới, trở thành chủ nhân của một đại thế giới. Hiện tại tới tiên giới chỉ có thể làm vệ sĩ. Nhưng mà đội vệ sĩ này uy vũ bất phàm, nếu như nổi lên xung đột, bọn họ chỉ sao còn hăng hơn cả huyền tiên. Đây là mệnh lệnh của thiên đình truyền tới. Nghe đồn gần đây thiên đỉnh khai chiến với thần tộc của hạ giới, thần tộc đang chiếm ưu thế, mở ra một lỗ hổng tại thiên giới. Có rất nhiều kẻ ly kỳ cổ quái phi thăng lên. Gần đây thiên đỉnh trắng trợn trì nã. Chúng ta đến vạn tuyển nghiễm tràng nhìn xem, thiên đỉnh rốt cuộc là gián cáo thị gì. Rất nhiều tiên nhân đều đi về một hướng. Phương Hàn bất động thành sắc, lập tức thay đổi khuôn mặt, vô thành vô tức biến thành một nam tử trung niên trông uy nghiêm, rất có phong phạm của hoàng tuyển đại đế năm đó. Bây giờ hắn đang là một trong những tội phạm truy nã lớn nhất của tiên giới, tự nhiên là phải thay hình đổi dạng. Cũng may hiện tại đã tu thành đại luân hồi thật, có thể kích phát các loại thần thông của luân hồi bàn, cộng thêm với tu vi bán kim tiên, đã đem bí quyết chuyển thế đầu thai, tu luyện tới một trình độ vô cùng đáng sợ. Sau khi thay đổi một thân phận thì không ai có thể nhìn ra, cho dù là đại năng kim tiên dùng một số pháp bảo để xem thấu tướng mạo thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì với hắn. Hắn đi theo rất nhiều tiên nhân tới một khu quảng trường cự đại. Trên quảng trường này có một khối kình thiên trụ, tựa hồ là địa đồ đăng trụ. Vệ đội thần tiên ở trên đó dán một tờ bảng văn cự đại. Phương Hàn ở trong đám quần tiên nhìn lên tờ bảng văn, có một cái hình tựa như địa đồ trông rất súng động, lại có bổn nguyên thẩm thấu ở bên trong. Không ngờ lại là lệnh truy nã. Trên lệnh truy nã có rất nhiều phù văn, tai nạn, vĩnh hằng lôi đế, đều là phù chiếu hoa văn ngọc tỷ, đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng của thiên đình. Những phủ văn kia là ấn ký của mấy vị thiên quân cổ xưa nhất tại thiên đình. Nhìn thấy phù chiếu chẳng khác nào thấy được bản thân. Một số tiên nhân có kiến văn quảng bác sau khi thấy được phù ấn trên cáo thị thì rung động. Hiện tại thiên đình do mấy vị thiên quân cổ xưa liên thủ chấp chính. Bọn họ đại biểu cho quyền lực tối cao nhất của thiên giới, là người mà vô số tiên nhân phải ngước nhìn, thậm chí còn là siêu cấp đại nhân vật khó có thể với tới được. Những người này là đối tượng truy nã của thiên giới, không ngờ số lượng gia tăng thêm rất nhiều. Chưa có nghe thấy sao, lần này là quy tắc thiên giới xuất hiện thay đổi, có rất nhiều nhân vật ở hạ giới đều chạy lên thiên giới. Ừ, hạ giới hèn mọn, chỉ là vũng nước tù thôi, chỉ là đồ bỏ đi, há lại có cao thủ xuất hiện chứ. Linh khí thì thiếu thốn muốn chết, nghe nói ngay cả thuần dương khí còn cực kỳ quý giá. Thiên giới chúng ta tùy ý hô hấp cũng là thuần dương khí nha. Vậy thì cũng không thể coi thường, hạ giới còn có rất nhiều cao thủ, thần ma Phật yêu đều có những nhân vật tuyệt đại có một không hai. Suy nghĩ một chút, ở dưới hạ giới linh khí thiếu thốn mà có thể tu luyện thành tiên nhân, ở trên tiên giới thì còn không biết sẽ phát triển thành bộ dáng gì đâu. Vậy cũng đúng thôi. À, bảng đề danh đệ nhất tội phạm bị truy nã vẫn là vô thường, như cũ không đổi. Ai dám đoạt đệ nhất với tên tội phạm như hắn chứ? Nghe đồn người này đã tu thành kim tiên, tiên giới mấy lần chọc nã hắn, đều bị hắn giết đi không ít sứ giả của thiên đình, thậm chí cấp bậc kim tiên cũng bị hắn chém giết. Hơn nữa hiện tại hắn thậm chí đã siêu việt kim tiên, đi tới cảnh giới cao thâm hơn. Phía dưới thì lại tăng thêm rồi. Một nam tử gọi là Phương Hàn, số tiền thưởng để bắt người này thật lớn nha, không ngờ là trọn vẹn 36 ức nguyên thủy đan, lại còn được tùy tiện lựa chọn tiên khí, lại còn được thiên đình truyền thụ cho thần thông tu luyện, các loại vô thượng đại tiên thuật trong 3.000 đại đạo. Thần sắc của Phương Hàn khẽ động, hắn đã thấy tên mình chỗng trẻ xuất hiện trên bảng cáo thị với hình tượng rất sống động, giống mình như đúc, dường như là lạc ấn linh hồn của mình vậy. Tên của Phương Thanh Tuyết thì không thấy ở trên đó. Trên bảng cáo thị này có cả 100 cái tên và tư liệu. Phần thưởng khi bắt được của mỗi người ở trong đó, mình thì xếp vào hạng cuối. Xếp hạng thứ nhất là một người trẻ tuổi với vẻ mặt lãnh khốc, ánh mắt băng lãnh, hai con mắt như là hai cái hàn băng đại thế giới vậy. Chỉ nhìn lên thôi đã khiến bản thân như bị đóng băng. Mà người trẻ tuổi này tên là Vô Thường. Tên Vô Thường này rất lợi hại. Phương Hàn cảm thán một câu. Chứng kiến bức họa của người trẻ tuổi này thì hắn đã biết cả này rất lợi hại rồi. Tên Vô Thường này thì có là gì? Cao thủ chính thức mà thiên đỉnh truy nã thì sẽ không có khả năng xuất hiện trên cái bảng này. Lúc Phương Hàn cảm thán thì bên tai lại vang lên một đạo âm thanh. Phương Hàn nhìn lại không ngờ là một nữ tử, một thân nho phục, trong tay đang mơn trớn một cây quạt xếp, không ngờ lại là nữ giả nam trang, có phần giống như Lịch Lục tiên tôn vậy. Hơn nữa khí tức đã đạt tới cảnh giới huyền tiên. Nữ tử này cũng nhìn lên bảng truy nã của thiên đình, giọng nói mang theo vẻ khinh thường. À, xin hỏi cao thủ mà thiên đình thực sự truy nã là những người nào vậy? Thần niệm của Phương Hàn khẽ động hỏi nữ tử này. Nữ tử liếc mắt nhìn Phương Hàn thản nhiên nói, tỷ như hỗn loạn thiên quân. Lúc trước, tại vô số thời đại của tiên giới, hắn là người phản loạn của thiên đình, trốn vào thế tục. Thiên đình căn bản không dám gióng trống khua chiêng mà truy nã. Hơn nữa, tại thời điểm tạo hóa tiên vương còn tại thế, đã từng truy nã qua Hồng Mông đạo nhân. Hiện tại đám thiên quân chấp chính cũng không dám đưa ra cái tên này. À, Phương Hàn liếc mắt nhìn nữ tử này một cái thật sâu, phát hiện nàng biết được rất nhiều chuyện. Hắn cũng có thể coi như chuyển nhân của hỗn loạn thiên quân. Hỗn loạn thiên quân quả thật giống như là bị thiên đình truy nã. Tuy nhiên không có bất cứ người nào dám truy sát vị thiên quân cổ xưa này. Thực lực đến loại trình độ đó thì cũng đã coi như là tung hoành bất bại rồi. Tiểu thư, sao ngoài lại chỗ này? Tại thời điểm thiên đình phát ra bảng cứu thị, chẳng phải tiểu thư đã sớm xem rồi sao? Đúng lúc này đột nhiên có hai đội vệ sĩ phát hiện ra nữ tử giả mạo nam trang này. Trong đó một người dẫn đội là thần tiên lập tức đi tới cung kính quỳ xuống trước mặt nữ tử. Nữ tử này hiển nhiên là người có thân phận hiển hách. Đứng lên đi, ở đây có nhiều người, không nên làm bại lộ thân phận của ta. Nữ tử này vội vàng phất tay để tên thần tiên kia đứng lên, sau đó nói. Phàm là tội phạm truy nã, tại thời điểm dán lên cáo thị thì ta đều tới xem, để xem trong thành của chúng ta có người mà thiên đỉnh truy nã hay không. Hả? Phương Hàn nghe nữ tử này nói vậy đột nhiên cảm thấy lạnh cả mông. Trong đám người tại quảng trường, truyền tới một cỗ sát khí bí hiểm, quả thực là cường đại không gì sánh kịp. Có người đã phát hiện ra mình sao? Hắn lập tức nhìn qua thì thấy một hắc y nhân, tựa hồ như một đoàn bóng tối, đột nhiên một kiếm trực tiếp đâm về phía nữ tử đang đứng cạnh mình. Không ngờ lại là thích khách, nhưng không phải là tới ám sát mình, đối tượng của y là nữ tử bên cạnh. Soạt! Một đạo kiếm khí đen kịt xuyên thủng vô số không gian để tiến hành ám sát tới, mục tiêu chính là nữ tử mặc nho phục này. Soạt soạt! Vô số kiếm phong xé rách hết thảy chướng ngoại hướng ra ngoài, kiếm khí tung hoành, trên quảng trường lập tức nổi lên một hồi gió thảm mưa sầu. Đám hư tiên chân tiên thậm chí ngay cả một đạo kiếm quang cũng không ngăn nổi đã biến thành hư ảo, toàn thân hừng hực thiêu đốt, không ngờ lại bị biến thành lực lượng thánh tế. Thánh tế đại tiên thuật, Phương Hàn cả kinh, đây là một môn bí thuật, giết người sau đó cướp đoạt tinh khí, lại chuyển hóa thành thánh tế chi lực. Công kích càng ngày sẽ càng hung mãnh và sắc bén, mình am hiểu nhất cũng chính là một chiêu này. Kẻ xuất kiếm kia là tuyệt đối một cao thủ cực kỳ nguy hiểm. Phương Hàn thậm chí thấy được cả pháp tắc đại la ẩn chứa trong cơ thể hắn. Đại la chân hỏa hừng hực thiêu đốt. Một kiếm ám sát này chính là công kích cả đời tập trung vào một điểm. Đây là đại năng bán kim tiên. Ở trên quảng trường này thì đừng nói hư tiên chân tiên mà ngay cả rất nhiều thần tiên cũng bị xé toạc. Huyết nhục văng tung tóe. Trên người đám hộ vệ thần tiên kia xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, phát ra những tiếng kêu sắc bén. Tinh khí trên người không ngừng bị cướp đoạt, biến thành lực lượng thắng thế. Kiếm thuật ám sát của đối phương ẩn chứa thủ đoạn cướp lấy thiên địa tạo hóa, tập trung sát đạo tinh túy của vạn cổ, ngay cả tiên Phật đều bị thảy lùi. Một kiếm đâm tới, người bị ám sát nhất định là vĩnh viễn trầm luân. Tiểu thư, cẩn thận! Tên thần tiên ở bên cạnh nàng đột nhiên động thân lao ra. Hắn hóa thành một đạo lưu quang chắn ở trước mặt nữ tử. Thế nhưng kiếm quang hùng ác kia trực tiếp làm cho thân thể hắn bốc hơi, mà không có ngăn cản được chút nào. Cương khí trên người cô gái cũng đều bị xé rách, nàng có chút hòa dung thất sắc, bộ y phục trên người thoáng cái bị xuyên thủng, từng khúc nổ tung, đồng thời rất nhiều hộ bảo trên người cũng bị nổ tiệt, triệt để hủy diệt đi, căn bản không thể ngăn cản được phong mang của kiếm thế. Trong nháy mắt, cho dù nữ tử này có thiên quân vạn mã bảo vệ cũng khó có thể ngăn cản một kiếm tuyệt sắc của người này. Người xuất kiếm là một kẻ hung ác trước nay chưa từng có, không hề có nhân tính, sinh ra vì ám sát, vượt qua cả hư không chi tử của ẩn sát thần tộc. Đương nhiên, hư không chi tử nếu như tu luyện tới cảnh giới bán kim tiên thì cũng sẽ lợi hại rất khó mà tưởng tượng nổi. Phương Hàn thậm chí cũng bị ảnh hưởng bởi kiếm thế này. Một kiếm này của hắc y nhân muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ. Ở trên thiên không có vô số sát ý ngưng tụ thành ma thần bao phủ xuống. Mỗi người đều bị loại sát ý này kích thích, khiến cho thất khiếu chảy máu. Ngay cả một số huyền tiên cũng không ngoại lệ. Một kiếm này rốt cuộc đã phá khai toàn bộ pháp bảo phòng thân của nữ tử, muốn đâm vào thân thể nàng, trực tiếp phá tan vũ trụ thần quốc trong cơ thể và hết thảy ý chí của đối phương. Ở trên gương mặt rất bình thường của sát thủ thoáng lộ ra nụ cười quỷ bí. Choang! Thế nhưng nụ cười này của hắn bỗng chốc đông lại. Trong tích tắc khi sắp giết được nữ tử, thì hai ngón tay cực kỳ linh hoạt bỗng xuất hiện, không ngờ kẹp lấy kiếm thế không cho nó tiến thêm, đồng thời lực lượng to lớn phát động. Tuyệt thế sát ý toàn bộ, đánh lên một thân ảnh to lớn. Thân ảnh to lớn kia, chủ nhân của hai ngón tay đó chính là Phương Hàn. Tại thời khắc sinh tử như là chỉ mảnh trao chuông, Phương Hàn liền thò tay ra kẹp lấy mũi kiếm, đồng thời cứng rắn tiếp nhận một kích tuyệt thế từ trên thân kiếm, mang theo sát ý vạn cổ. Sát ý và lực lượng dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn, trong nháy mắt đánh trúng bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo, khiến hai kiện pháp bảo này loạn chuyển, có vô số hòa văn đại la chấn động trong đó. Phương Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt kích xạ ra kim quang, nhìn sâu vào ánh mắt của thích khách. Bổn nguyên hào hùng trong cơ thể chuyển động, thân thể đột nhiên phát uy, bổn mạng thế giới trong cơ thể giống như đại nhật xoay tròn, cưỡng chế làm cho sát ý tuyệt thế kia phải tan rã. Hả? Thích khách kia tựa hổ như lắp bắp kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ một kiếm tuyệt sát của mình lại bị người ta ngăn cản, ngay cả lực lượng ẩn chứa trong thân kiếm cũng bị cưỡng chế. Vậy thì người này phải cường hoành tới trình độ nào, là kim tiên sao? Thế nhưng đối phương không hề có khí tức kim tiên, cũng giống như mình đều là đại năng bán kim tiên. Loài tuy sũ này đã dị thường hiếm thấy, có thể nói là bán của đại nhân vật, thế nhưng cũng không thể ngăn cản được một kiếm tuyệt sát của mình mới đúng. Giết! Tên thích cách này dù sao cũng là tuyệt thế cao thủ, là cường giả điên cuồng, một kiếm không thành đột nhiên thu kiếm quét ngang lên phía trên. Cả quảng trường lập tức có 100.000 người chết dưới kiếm, thậm chí có cao thủ huyền tiên tránh không kịp bị một kiếm này chém chết. Kiếm kia đã hấp thu rất nhiều lực lượng, một lần nữa thiêu đốt lên. Thích khách quỷ bí này thoáng cái biến thành một làn khói xanh, phi độn ra ngoài thành. Trong nháy mắt, vô số cấm chế bị chém phá. Lưu lại cho ta. Phương Hàn há có thể để tên thích khách này rời đi. Hắn tung ra một chảo thi triển thiên ý cầm nã thủ, trong đó hàm chứa thâu thiên chi đạo, cầm thiên chi, và càng có bình chướng của vô thượng đại tiên thuật. Một cái đại thủ phá không lao ra, giống như hàng tỷ con cuồng long rời bến, đảo loạn phong vân, cự trường che khuất cả bầu trời, bao phủ cả thiên địa, dung chuyển bát cực, thậm chí cả quảng trường cự đại cũng bắt đầu nứt ra, bảng dán cáo thị cũng nát thành bột phấn. Vô số tiên nhân đều cảm thấy nguyên khí cự đại ba động quét ngang ra khỏi Tuyền Châu cổ thành. Rất nhiều đại nhân vật trong cổ thành đều cảm thấy khí tức không bình thường. Đây là lực lượng đã đến gần vô hạn với kim tiên. Đương... Cự trưởng của Phương Hàn trực tiếp đột kích tới sau lưng thích khách, chấn động làm thích khách chuyển thân, đồng thời liên tiếp đâm ra 3.000 kiếm lên cự trưởng. Mỗi kiếm đều là một đạo sát ý, một đạo tuyệt sát tiên thuật, khiến cho cự trưởng xuất hiện cả ngàn lỗ thủng. Thật tiếc là ta không tiện có thi triển ra 33 lần chiến lực, nếu không thì thoáng cái có thể giết chết tên thích khách này rồi. Phương Hàn đang do dự là rốt cuộc có nên thi triển tuyệt học 33 lần chiến lực hay không. Trong nháy mắt do dự thì một âm thanh từ trong Tuyền Châu cổ thành truyền tới. Súc sinh, lại dám ám sát nữ nhi của ta. Vô số kim quang bạo xạ, cả thời không đông cứng lại. Một người mang theo hỏa diễm kim sắc mãnh liệt và vô cùng uy nghiêm hiện ra giữa không trung. Cơ hồ tất cả tiên nhân và cao thủ trong thành đều không tự chủ được mà muốn quỳ xuống. A, tên thích khách kia giật mình hoảng sợ muốn chạy trốn. Thế nhưng người có kim sắc hỏa diễm thiêu đốt chung quanh kia vừa lúc tung ra một chưởng chấn hắn từ trong thời không ra. Sau đó chân đạp hư không đánh ra một đòn sát thủ về phía thích khách. Từng đạo thiên ngân chảy lên tay người này. Thương thiên cơ hồ cũng bị xé nứt, biến thành một bức địa đồ nứt toác ra. Hai tay hắn giao nhau biến thành một làn khói mênh mông phức tạp, đột nhiên bạo kích. Đây là Trầm Luân Thánh. Thích khách kia kêu lên sợ hãi, bị người kim sắc hỏa diễm cho đánh nổ tung, lập tức bị hủy diệt, cuối cùng biến thành một viên đan dược rơi vào trong tay người này. Bên trong đan dược là một pho tượng thích khách nhỏ nhỏ, xung kích khắp nơi. Đó là linh hồn lạc ấn. Kim tiên, đây là một vị kim tiên, chắc chắn rồi. Trong lòng Phương Hàn cả kinh, hắn biết người vừa xuất hiện là một vị kim tiên, vì chỉ có kim tiên mới có uy thế và lực lượng như vậy, trực tiếp có thể giết chết được thích khách tuyệt thế, là đại năng bán kim tiên. Vị kim tiên này hạ xuống, toàn trường bỗng tĩnh lặng không một tiếng động, và diễm kim sắc lại hừng hực thu liễm lại, biến thành một nam tử trung niên uy nghiêm, mặc cao quan cổ phục, dường như là một vị đế vương, trong tay có kim sắc quang trạch chớp động. Chỉ bóp nhẹ một cái có thể khiến tất cả các loại lực lượng nát bấy. Đây chính là uy thế của kim tiên. Tiên tuyển môn, môn chủ ra rồi. Đây là chủ nhân chân chính của Tuyển Châu cổ thành. Nghe đồn hắn đã đạt tới kim tiên đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tiến vào cảnh giới mới, là tổ cảnh chi địa, hóa thành đạo tổ. Một chiều đã giết chết thích khách rồi, thực sự là lợi hại. Thích khách kia không biết lai lịch thế nào. Nam tử đã cứu tiểu thư thiên tuyển môn kia cũng là một nhân vật lợi hại. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, không ngờ hắn lại thành công ngăn cản tên sát thủ, hơn nữa còn khiến sát thủ bỏ chạy. Nếu như hắn mà thoát khỏi Tuyển Châu cổ thành, vậy thì rất có thể là không ai làm gì được hắn. Tràng diện đã được bình ổn lại, rất nhiều cao thủ tiên nhân đều từ xa chạy tới, bọn họ đều cảm thấy nguyên khí ba động. Cùng lúc đó trong cổ thành có một số đại nhân vật giống như sao băng hạ xuống quảng trường. Nữ nhi, con không sao chứ? Vị tuyệt thế kim tiên kia đi tới trước mặt nữ tử, đại thủ đưa lên trên người nữ tử, hiện ra một kiện y phục màu vàng. Sau đó hắn nhìn về phía Phương Hàn. Thực lực của ngươi không tồi, lại có thể trong lúc nguy hiểm nhất ra tay cứu nữ nhi của ta. Nếu không phải là ngươi xuất thủ thì nữ nhi của ta đã bị ám sát rồi. Ngươi là tu sĩ nơi nào? Ta muốn trọng tạ cho ngươi. Môn chủ, hay là trước tiên hãy tìm hiểu qua lai lịch thích khách đi. Phương Hàn dùng âm thanh lãnh mạc khàn khàn mà nói. Thích khách này biết được tuyệt sát chỉ đạo, vô thượng huyền bí về thủ luật ám sát. Nếu như lại tới ám sát tiểu thư thì tiểu thư sẽ lâm vào nguy hiểm. Dù sao môn chủ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tiểu thư được. Hả? Trong ánh mắt của vị kim tiên tuyệt thế này toát ra một tia sợ hãi. Người trẻ tuổi làm việc rất thận trọng, trầm ổn, có khí độ của đại nhân vật đó. Nói vậy nhưng trong lòng lại rất vừa ý. Với tu vi của hắn, người bình thường gặp phải đều phải cúm núm. Đây là khí thế áp bách của cả bề trên. Nhưng người trước mặt này dường như là đã quen nhìn đại nhân vật. Ở trước mặt hắn mà vẫn giữ được dáng vẻ tỉnh táo, bất động thành sắc. Nói đi, người là sát thủ từ nơi nào tới? Đan dược trong tay của vị tuyệt thế kim tiên này là nơi giam giữ linh hồn lạc ấn của thích khách. Nếu không nói, ta sẽ để người hình thần câu diệt. Trần không ra hương. Thích khách đột nhiên nói ra bấn chữ, sau đó cả linh hồn lạc ấn chấn động, không ngờ biến thành hư vô, dường như là trở về nhà mình vậy. Sắc mặt của tuyệt thế kim tiên khẽ động, thi triển siêu hồn chi đạo, nhưng không kịp bắt lấy trí nhớ của đối phương. Thật là đáng tiếc, Phương Hàn lắc đầu, nếu là như hắn thì căn bản sẽ không hỏi lời dư thừa, mà trực tiếp phải dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà siêu tra trí nhớ và linh hồn của đối phương. Không có gì phải tiếc hận cả, gần đây xuất hiện một tổ chức bí ẩn tuyệt thế, tổ chức này gọi là Chân Không Gia Hương. Lần trước có mấy nhân vật của Chân Không Gia Hương tiến vào thiên tuyển môn ta, muốn để thiên tuyển môn chúng ta phải gia nhập tổ chức này. Ta liền cự tuyệt, còn đánh bị thương mấy kẻ đó, rồi đuổi ra khỏi cổ thành. Ai ngờ hôm nay bọn chúng lại tới báo thù, dám ám sát nữ nhi của ta. Tuyệt thế kim tiên là môn chủ của thiên tuyển môn, lúc này mới mở miệng. Thiên tuyển tiền bối, cao thủ này có lai lịch bất phàm. Bất quá, ta thân là giám sát sứ của thiên đình, cũng từng gặp qua. Lúc này có mấy người hùng hùng hổ hổ bước tới. Phương Hàn liếc mắt nhìn đã thấy được vài nam tử trẻ tuổi, phong hoa tuyệt đại đi tới. Đây là mấy giám sát sứ khác của thiên đình đóng trú tại Tuyền Châu. Chi nhớ của Thương Tử Lạc lúc này cũng phát huy ra tác dụng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau. Bye bye mọi người.